Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, bây giờ là 7:30 sáng ngày thứ ba 17 tháng 10 năm 2017, chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ chia sẻ cho nhau nghe về một kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 78 và chúng ta đang đi ngang cái phẩm gọi là Diệu Âm Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, thì cái bài rồi huynh đệ chúng ta đang nhắc nhở với nhau đi ngang qua cái đoạn đó là nhắc về cái nhất chân pháp giới. Nói gì bất nhị, nhất chân bất nhị. Ý muốn nói rằng là cái pháp giới, cái giá trị buồn vui sướng khổ bằng nhau. Ví như cái người mà có tâm tư phiền muộn thì dầu đem lên cung trăng họ cũng vẫn phiền muộn đau khổ. Còn cái người mà có an lạc thì ở đâu cũng có an lạc. Đó gọi là nhất chân. Còn bất nhị có nghĩa là không có ranh giới. Bây giờ cái mùa này bắt đầu bên đây nó lạnh rồi thưa quý vị. Bây giờ nó chỉ có 40 mấy độ F, có nghĩa là khoảng trên dưới 10 độ của Việt Nam. Mình bắt đầu khí hậu nó về cái mùa lạnh. Tôi xin nhắc trở lại cho đại chúng là cái việc nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới có nghĩa là cái buồn vui sướng khổ ở trên cái tuần hoàn này ở đâu cũng giống nhau. Mà con người có an lạc rồi thì ở đâu cũng có an lạc. Còn con người mà đau khổ phiền muộn thì dù có đem người đó lên cung trăng đi chăng nữa vẫn là đau khổ phiền muộn. Tâm thanh tịnh thì ở đâu cũng trở thành cực lạc. Mà tâm phiền não ưu tư thì ở đâu cũng trở thành ta bà. Thậm chí địa ngục, khổ đau. Đây là cái tư tưởng gọi là viên giáo của Đạo Phật. Chúng ta nên nhận định rõ ràng cái học giáo lý liễu nghĩa này. Người có căn lành chủng tử lớn thì rất là an vui, nhẹ nhàng, tự cảm thấy vui mừng, biết là cực lạc, niết bàn là ngay nơi cái mặt đất này, ngay nơi ta đang sinh hoạt, ta đang sống đây. Chứ cực lạc không hề có ở phương trời xa xăm dịu dợi nào. Niết bàn không hề có một cái vùng đất riêng nào, mà ở ngay nơi chỗ chúng ta đang sinh hoạt, đang sống, đang làm việc. Mà nếu tâm ta an lạc thì ngồi đâu cũng có thanh tịnh, cũng có niết bàn ở cực lạc. Tâm ta ưu tư sầu muộn thì dầu có lên cung trăng đi nữa thì cũng ưu tư sầu muộn. Ta tiếp cái phần chánh văn kinh. Phật giới thiệu có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Tại nước ấy có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí đang thuyết pháp cho vô lượng vô biên Bồ Tát cung kính vây quanh nghe. Bây giờ trong nước nhất thiết Phật, nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, có một Bồ Tát tên là Diệu Âm. Từ lâu đã trồng cõi đức, cúng dường gần gũi vô lượng chư Phật, cho nên đã thành tựu trí tuệ rất sâu và được nhiều thứ tam muội như diệu tràng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, túc phương trí tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, vân vân. Bồ Tát Diệu Âm được trăm ngàn quốc hằng hà sa tam muội như thế. Bồ Tát Diệu Âm bạch với Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí, xin được sang thế giới Ta Bà lễ lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca, cùng ra mắt các vị Bồ Tát như Văn Thù, Dược Vương, Dũng Thí, Tố Vương Hoa, Thượng Hành Ý, Trang Nghiêm Vương và Dược Thượng. Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí, ở đây ý đó là cái trí của vị Phật này thanh tịnh đẹp đẽ, thơm tho như những loài hoa. Trong kinh có nói nhiều thứ tam muội, tôi xin nhắc trở lại là chữ tam muội có nghĩa là chánh định. Xét cho cùng thì đó là việc đương nhiên. Ví như ta hiểu được Diệu Âm Bồ Tát là biểu trưng cho cái tiếng nhiệm màu của chân tâm, thì có nghĩa là ta phá tan cái chấp ngã và chấp pháp. Một khi có tam muội, có chánh định, thì bao nhiêu pháp lành đều nhóm chứa cả. Cho nên chữ tam muội là chánh định. Một khi ta đốt cháy cái chấp ngã và chấp pháp là có tất cả các thứ tam muội. Còn nếu mà ta vẫn khư, ta vẫn tồn tại cái chấp ngã và chấp pháp thì không có một thứ tam muội nào, không có một thứ chánh định nào. Dù chúng ta có tụng kinh nhiều, chúng ta có lại Phật nhiều, chúng ta có ăn chay nhiều, chúng ta có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, nhưng mà không bỏ được cái chấp ngã và chấp pháp thì không có chánh định. Cho nên có nhiều người họ tu sai pháp, họ nghe không có trúng pháp, thành ra họ hành sai pháp. Vì vậy mà họ cứ nghĩ rằng họ tu như vậy là đúng, là ngon, nhưng mà thật sự là sai pháp. Tôi có mấy anh đệ tử học trò, ảnh đem mấy cái video của tôi, ảnh post lên Zalo, ảnh đem lên những cái trang mạng khác. Trong đó có những cái bài giảng của tôi cũng có, bài giảng của Hòa Thượng Từ Thông cũng có, của Hòa Thượng Thanh Từ, của Thầy Nhật Từ cũng có, vân vân. Thì một số chưa tăng mà, họ nghe họ không hoan hỷ. Họ nói những cái người này là giảng coi như là tà pháp, bởi vì họ đang lo làm chùa, họ đang xây chùa, họ đang kêu gọi, họ đang cho họ mà mình giảng đã phá vậy thì họ cho là mình tà pháp. Cho nên mấy anh học trò tôi hoang mang, anh mới hỏi lại bởi vì đó vậy thì Hòa Thượng Từ Thông là tà pháp sao, Hòa Thượng Thanh Từ là tà pháp sao, Hòa Thượng Thượng Tọa Nhật Từ tà pháp sao. Họ nín luôn không trả lời được. Cho nên tôi xin nói với các vị rằng là các vị nghe pháp á, các vị theo một thầy nào, các vị phải cần rõ cô mình học được cái gì, rồi mình vận dụng cái trí não của mình biết đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Chánh pháp là cái pháp đúng, pháp đường ngay nẻo thẳng. Tà là cái cong quẹo, cái cong cong, cái quẹo quẹo, dụ khỉ thiên hạ, làm những việc cho thiên hạ tiền mất tật mang, làm hao tốn tiền của bá tánh mà không dạy được bá tánh để mà có cái an lạc, có cái hạnh phúc, có cái bồ đề, có niết bàn, thì đó là tà pháp. nhận tiền người ta để hứa để cầu nguyện để giáng sinh cho người ta mà cầu được ai? Phật ăn hối lộ ư? Bồ Tát Thánh Hiền ăn hối lộ ư? Đó là lường gạt một cách trắng trợn. Đó là ngày xưa cổ nhân nói con ơi nhớ lấy điều này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bây giờ mình sửa lại, con ơi nhớ lấy điều này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là một số thù tay. Thù tay là thầy tu. Nó cướp trắng trợn. Nó lừa thiên hạ một cách trắng trợn. Để nó dinh thân phì gia, nó cất chùa cho to, làm đủ thứ. Thầy chùa ở Việt Nam bây giờ là coi như là nó kinh doanh đủ thứ, kinh doanh quán điện thoại, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh khách sạn, kinh doanh tiệm vàng. Tôi hỏi các vị coi rồi đi ngược hay đi đúng chánh pháp của Phật? Chánh pháp của Phật có làm điều đó không? Phật hồi xưa có từng làm điều đó, có từng biết điều đó không? Mà mấy cái tên thầy chùa liếu láo nói những câu vậy, nó làm gây cho hoang mang Phật tử. Cho nên tôi nói lại cho các em, các học trò tôi cứ việc. Mấy thằng nói đó là biết nó là tà pháp đó. Nó là tà pháp. Nói gì vậy mà nó cho là tà pháp. Nó còn nói con ếch chết gì lỗ miệng nữa chứ. Bởi vì nó sống một cái xã hội bây giờ á. Thiền sư Tự Sĩ không biết cái bài hay đó. Hôm đó ngày nay hành chứ không có tu. Ngày xưa người ta nói tu hành. Bây giờ ngày nay hành rồi tu. Hành đó là hành chánh. Thầy chùa nào nó cũng muốn chen vô cái chức vị nó ngồi. Có chức này chức kia đang làm hành chánh. Để thượng đội hạ đạp, để bợ dép liếm dài, để lòn trôm cuốn gói. Nghĩa hồi đó Phật bỏ ngai vàng, bỏ điện ngọc, bỏ quốc thành, bỏ trân bảo, để thành tựu bậc đại giác. Còn ngày nay nó bỏ mạc thì nó cầu giàu. Nó bỏ bần cùng khố rách áo ôm để nó cầu lụa là gẫm dốc. Ngày nay tu vậy đó, tu để có chức. Có chức rồi chà đạp, đạp đổ lẫn nhau. Chà đạp lẫn nhau để rồi cho mình có một cái chức gì đó. Cho nên sống xã hội nghèo nàn, lạc hậu, dốt nát nó vậy đó. Sống xã hội mà nó đào tạo cho con người nó vậy đó. Dám phỉ báng chánh pháp. Chánh pháp mà nó phỉ báng chánh pháp. Nó chết thì lỗ miệng. Nó làm bậy mà nó biểu đừng nói. Đó không? Làm bậy mà nó biểu đừng nói. Nó bếp thiên hạ, nó lừa thiên hạ mà nó biểu đừng nói. Vậy thì cái tinh thần chí khí trượng phu ở đâu? Tinh thần thần dị tha vô ngã ở đâu? Tinh thần mà kiến ngại bất chi vô dũng giả lâm nguy bất cứu mạc anh hùng ở đâu mà nó biểu đừng nói. Để chạy che mờ, phức lấp. Cho nó làm những cái điều mà phi nhân, phi lý, ác đức, thất nhân. Nên tôi thường nói câu hoài, hiền lương nhân đức không ai bằng thầy chùa bà giải. Ác nhân, thất đức không ai bằng bà giải thầy chùa là vậy đó. Mà cũng một phần tại bá tánh bổn đạo suy mê nhiều quá, điên khùng nhiều quá. Đó là hồi nãy sáng tôi mở mạng ra, tôi thấy con nhỏ đó nó tu riết, nó tịnh độ riết xong nó nhảy lên bàn thờ nó múa luôn vậy nè. Đó là mơ mốt đây là nó cởi quần nó chạy vòng vòng luôn. Tu mà cái kiểu si mê lầm lạc như vậy mà tu làm cái gì để cho gia đình khổ sở, cho chồng con khổ sở. Tu là phải có trí tuệ. Ban đầu tu là phải có an lạc, rồi tu phải có tự tại, rồi phải có bồ đề, niết bàn. Tu mà để mê tín dị đoan, để làm cho gia đình khổ sở, đừng tu. Đạo Phật là đạo dạy cho con người có an lạc. tôi xin lỗi Phật tử Như Thánh, Như Thành, Như Thanh gì đó, trong lúc tôi giảng đừng có bấm tầm bậy tầm bạ nghe. Có muốn nói chuyện, có muốn ngon thì cứ mình làm nói chuyện riêng của mình, chứ đừng có chèn vào. Cái rồi tôi đây là tôi đang live stream, tôi nói một mình tôi, không ai chen vô nói hết. Còn ai muốn nói thì tôi mở cái mạng cái nói, bấm vô tầm bậy tầm bạ nó phiền ba tánh bụng đạo lắm á. Tôi trở lại cái vấn đề, cho nên những cái huynh đệ mà trẻ đó mà anh em muốn phát tán những cái băng giảng của tôi hay là của mấy hòa thượng mà cao tăng thật đức rất tốt, còn cái đám mà sàm sỡ, cái đám mà ma tiêu quỷ lộng đó, nó có nói gì kệ đó. Cho nên tôi nhớ là mấy anh em có nhớ cái bài mà tôi giảng chứng đạo ca không? Sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn kỳ giai não liệt. Sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn kỳ giai não liệt. Long tượng bôn ba thất khước quy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Rồi cũng có đoạn là cái tiếng chánh pháp, hòa thượng dịch là tiếng chánh pháp tựa tiếng gầm sư tử hét. Cho nên cái lời mà chân thật, cái lời mà chánh pháp nói ra là phải bảo đảm, không sợ hãi, không sợ sệt, không phe đảng, không có sợ mất lòng, không sợ mất dạ, mới gọi là tiếng chánh pháp. Nó tựa cho tiếng sư tử gầm, sư tử thét. Bách thú văn chi gia não liệt. Một khi mà tiếng cái con sư tử nó thét lên rồi thì trăm cái loài thú khác nó nghe nó vỡ óc xé tim gan, nó nghe nó rủ rượi hết hồn. Cho tới là bách tượng bộ lo bạch tượng là gì, long tượng, hương tượng bôn ba thất khiếp quy. Con hương tượng nó mạnh cỡ nào, nó nghe sư tử nó quảng hồn, nó chạy, nó còn đâm đầu vào vách, nó chạy cong đuôi. Hà hứa những cái loại nai già chó chóc, những cái loại mà nó lừa bịp, nó vũ khí, nó chỉ biết cúng cầu, nó chỉ biết làm những cái trò bịp bợm, thì nó nghe mấy cái này nó sao nó chịu nổi. Hương tượng mà bôn ba thất khiếp quy, bách thú văn chi giai não liệt, hà huống còn nai con chó, thì làm sao mà nó nghe, nó không sợ hãi cho đành khi nghe tiếng sư tử hét. Cho nên một khi mà tôi nói rồi, tôi dám nói như vậy là tôi đã chuẩn bị cho tôi một cái tình địch, một cái thù địch lớn, một cái đối thủ lớn. Tự động nó ghét thôi à. Nhưng mà mai là tôi đang ở nước ngoài, cho nên có ghét tôi cũng chẳng làm gì tôi được. Còn ở quê nhà là nó ghét tôi là nó xử luôn rồi, mướn giang hồ xử rồi. Tôi thưa với đại chúng, tôi nói vậy tôi có phá đạo không? Dạ thưa không, để nhằm hiển đạo. Tôi nói như vậy tôi có phá tăng không? Dạ thưa không, để nhằm đưa lên cái giá trị của tăng. Tôi nói như vậy có phá pháp không? Dạ thưa không, để tôi muốn nói cái chánh pháp. Tôi nói vậy tôi có bất kính Phật không? Dạ thưa không, để tôi thể hiện cái tấm lòng cung kính một vị giáo chủ tuyệt vời. Chứ tôi đâu có hề mà nói cái gì mà sai mà sợ. Cho nên các em, các huynh đệ cứ việc. Người ta nói ít, mình làm ít, nói nhiều, mình làm nhiều. Cho người ta dai não liệt chơi vậy đó, cho trí não nó hết hồn, nó khiếp vía chơi vậy đó, làm gì nhau. Nó dám nói tôi, mấy anh em mà nó quý tôi giảng, nó đem lên Zalo cái rồi nó chơi ngược lại, nó nói là con ếch chết gì lỗ miệng. Con ếch nó kêu bạn, nó kêu trai, nó kêu gái, nó hẹn tình với nhau, nó kêu gì cái danh gì lợi nó mới chết vì lỗ miệng. Chứ còn con ếch nó đâu có, tại nếu mà nó kêu đúng chỗ đúng đối tượng sao chết vì lỗ miệng. Nói ngu si vậy cũng nói, tại vì nó kêu nửa đêm mà giống như là Trung Vô Diệm mà bị lúc mà cha Tề Thiên Vương mà trả lời cha cầu Trung Vô Diệm. Cho nên ai Khanh ơi, cái ông Văn Trung ông là gì đó Yến Anh, ông nói kêu nhẹ nhàng chút nữa bệ hạ. Cái ông nói ai Khanh ơi, cái là bà Trung Vô Diệm bao chứ ai đó, nửa đêm gì đó sầu quan lạnh gì, có ai mà nghe tôi kêu vậy. Ông nói coi như là như Yến kêu quanh, như Nhạn kêu bạn gì đó. Ông hát lên câu mà hồi đó Minh Vương hát câu này hay lắm mà nghe. Cái đoạn mà lúc mà đi cầu Trung Vô Diệm mà trở về để quýnh giặc đó. Chứ nó ớt nó chết vì lỗ miệng là gì? Nó kêu bậy, nó kêu tình, nó kêu tiền, nó kêu danh, nó kêu lợi nó mới chết. Chứ còn mà cái miệng này mà không có kêu bậy thì làm sao chết. Vậy mà nó vẫn nói được. Nó ngu si, nó nói để nó hù mấy thằng lính, mấy thằng đệ tử của tôi vậy đó mà nó nói được. Cho nên một khi tôi đã nói tới chánh pháp là tôi không có sợ. Còn có nói tôi là thế này, thế kia, thế nọ, tôi cũng chẳng có màng gì. Mình la cho lối chơi, chứ thật sự nó có cái gì thật đâu. Trở lại cái vấn đề Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí, là cái trí vị Phật này thanh tịnh, đẹp đẽ, thơm tho như những loài hoa. Trong kinh có nói nhiều thứ tam muội. Xét cho cùng cái lý, xét cho cùng lý thì đó là việc đương nhiên. Ví như ta hiểu được Diệu Âm Bồ Tát là biểu trưng cho tiếng mầu nhiệm của chân tâm, phá tan cái ngã chấp pháp chấp. Một khi có tam muội thì bao nhiêu pháp lành đều nhóm chứa. Tam muội là chánh định. Một khi đốt cháy ngã chấp pháp chấp là có các thứ tam muội. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thiện tài đồng tử tham vấn 53 vị. Đến vị này cầu học một số tam muội. Rồi vị thầy đó chỉ hướng đến phương đông gặp vị thầy khác cầu học. Cứ tiếp tục hướng đến phương đông mà cầu học. Nghĩa là cái vũ trụ này nó vô hạn, đi đến hoài không cùng tận. Phương Đông là đường kính vô cùng, vô tận, không cùng. Thiện tài đồng tử đến vị thầy thứ 52. Rồi vị ấy bảo đi nữa, sẽ gặp đại trí Văn Thù. Khi gặp đại trí Văn Thù, chỉ cho vô số tam muội. Nhưng Bồ Tát Văn Thù cũng kết luận với thiện tài đồng tử là Văn Thù chỉ có bao nhiêu tam muội đó thôi. Muốn biết rõ hơn là phải thưa hỏi với Đức Thích Ca Mâu Ni. Chỗ này là đại chúng lưu ý kinh Đại Thừa. Đi cầu học đạo nhiều vị, nhưng mà tới vị thầy thứ 52 rồi đó, thì vị thầy này cũng chỉ bảo đi nữa đi. Đi sẽ gặp cái người thứ 53 là đại trí Văn Thù. Coi như là đi học đi cầu đạo hoài mà cứ phương đông mà thẳng tiến. Như vậy cái phương đông đó là ý nó cái đường kính đó, nó vô cùng vô tận không cùng. Cho nó đi hoài, đi riết mới gặp vị thầy 52, mới chỉ tới thầy 53 là Bồ Tát Văn Thù. Vậy thì đi học đạo, đi cầu đạo, đi tìm đạo cỡ nào đi nữa, cũng phải tới ngưỡng cửa cuối cùng là Bồ Tát Văn Thù. Và Bồ Tát Văn Thù cũng là tôi cũng có bao nhiêu tam muội đó thôi, cũng có bao nhiêu chánh định đó thôi. Muốn cái gì đi nữa thì cũng phải qua sư hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì Bồ Tát dầu trí tuệ cao tột nhưng mà rồi cũng phải dưới cái sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế thì chúng ta phải hiểu tam muội không có gì khó mà ta không đạt được. Chỉ cần bằng một con người giống như Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Đức Thích Ca Mâu Ni có hàng hà sa vô số tam muội. Thử hỏi tam muội Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứa ở đâu? Chứa bằng cách nào mà nhiều như vậy? Ta có quyền, ta nghe mấy này ta phải động não, ta có quyền suy nghĩ. Nếu nói rằng Bồ Tát Quan Thù chỉ rằng tôi cũng chỉ có một số tam muội đó thôi, có một số chánh định như vậy, ông muốn gì ông phải qua Đức Thích Ca Mâu Ni mà cầu học. Như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni là con người, cũng là một con người mà con người giác, người tỉnh thức, có bất khả thuyết. Bất khả thuyết có nghĩa là na do tha, na do tha bất khả thuyết tam muội. Vậy thì ta tự hỏi tam muội Đức Phật chưa ở đâu, chưa bằng cách nào. Xin trả lời: vì vô ngã không có ngã, vì vô ngã cho nên không có ngã thể, cho nên tồn tại bất di bất dịch. Vạn pháp này là nương gá nên gọi là như huyễn, mà tánh chất của nó lại là giai không. Nhận thức như vậy để rời xa cái sự tham luyến thì tất cả mọi thứ là gọi là tam muội. Thì tam muội chứa đâu mà không đâu để chứa. Quý vị thấy tuyệt vời không? Nghĩa là con người phải thấy vạn pháp này vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có ngã, ngã thể tồn tại bất kỳ bất dịch. Vạn pháp này là nương gá cho nên nó gọi là như huyễn, mà tính chất nó lại là dây không. Nhận thức như vậy để rời xa cái sự tham luyến thì tất cả mọi thứ tam muội. Hãy có người nào mà rời xa sự tham luyến bằng nhận thức được cái chân lý vô ngã của vạn pháp thì con người đó vô số tam muội, vô số chánh định. Bởi vì mình còn tham luyến thì sao có định được? Mình còn thấy vạn pháp nó là thật thì làm sao có định được? Vì không có định cho nên mới tranh giành, mới cấu xé, mới chà đạp, mới giật quịch, mới giết chóc lẫn nhau, bởi vì thấy vạn pháp đó là thật. Còn thấy vạn pháp đó là vô ngã, đó là dây không, đó là như huyễn, thì coi như là mình bớt đi, hoặc là nhẹ nhàng đi, hoặc là không còn sự tham luyến nữa. Mà không còn sự tham luyến nữa thì nó trở về cái chánh định, vô số tam muội. Đây là nền giáo lý cô động rút lại từ cái nguồn chân. Gốc có tam muội là làm sao diệt được ý niệm ngã chấp và pháp chấp. Tuyệt vời. Mấy cái này tôi rất tiếc là vì nó cũng còn chưa có hết khàn tiếng. Khàn tiếng đây không phải là bệnh tật thưa các vị, mà tại vì cái mùa này nó sắp sửa nó đổi khí hậu, cho nên nó nóng, nó chuyển thành lạnh, thì các cây cỏ nó súng nhau, nó ra hoa để rồi nó lạnh, nó ngủ. Kích thích giống như là gọi là kích thích để nó ra hoa. Mà thí dụ một người sống ở nước ngoài này, có người thì khi cái mùa này thì nó lại mắc mũi, nó thôi chèm hem chút hút. Người thì bị dị ứng mắt, người bị dị ứng mũi, tôi thì bị dị ứng cái cúng họng. Cho nên hai mùa này là bắt đầu nó ho, mà nó ho nó làm cho khàn tiếng vậy. Các vị cũng hiểu, chứ còn tôi cũng biết trị cho mình, chứ không phải để khàn tiếng hoài, mà như vậy là 4 tuần rồi, phải không? 4 tuần rồi. Cho nên một hồi cái bài này tôi đăng lên trên màn hình, các vị ráng đọc nó lại. vì tôi nói có khi nó cũng không hết ý được. À, xin các vị đọc lại. Đối với Phật Thích Ca, tại sao có hào quang và có tam muội nhiều vô số kể là tại Phật Thích Ca không có vấn đề dính mắc như chúng ta. Ngài đã soi tận nguồn, nội ngoại chư pháp tận tri bất thật tùng tâm biến khổ, thối tắc thị giả danh. Có nghĩa là nội là nội tâm, nội thân đều không thật, ngoại là ngoại cảnh, ngoại pháp đều không thật. Nói gọn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Còn ngoại tuy nhiều, nhưng gom thì sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sử dụng nội pháp là sử dụng sáu căn, nhìn ngoại pháp bên ngoài là sáu cảnh, vì không có tâm tham luyến lấy bỏ. Còn chúng sanh như chúng sanh, như chúng ta, cho nên cũng sử dụng sáu căn, nhìn ngoại pháp sáu cảnh đó thành là nhiễm ô, gọi là trần. Vì trần là nhiễm ô, do cảnh làm cho nội pháp nhiễm ô nên quá thành trần. Mắt thì tham sắc, tai thì tham âm thanh, nhân dân chúng ta nhìn cái gì, nghe âm gì, ngửi mùi nào cũng thường dính mắt nhiễm ô. Cho nên Đức Phật là dùng tam muội đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, dầu hiện có, nhưng không làm nhiễm ô được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của Phật. À. Cho nên thấu tận nguồn chân rồi thì nội ngoại chư pháp tận tri bất thật. Trong ngày các pháp nó vốn hiểu tường tận rồi, nó vốn đều là không thật. Mà tắc thị giả danh, tùng tâm biến khởi, tùng tâm biến khởi tắc thị giả danh. Cho nên nội ngoại chư pháp nó do tâm mà nó sanh khởi. Mà cái gì mà nó sanh khởi thì cái đó gọi là giả danh. Tôi nhắc trở lại câu nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tắc thị giả danh. Nội là nội tâm, nội thân, rõ ràng nó đều là không thật. Ngoại là ngoại pháp cũng không thật, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Hay nói gọn trở lại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nội, mà sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài gọi là ngoại, nội ngoại đều là không thật. Do tâm mà biến khởi, cho nên sáu căn này nó tiếp xúc với sáu cảnh sắc thân hương vị xúc pháp bên ngoài. Nếu mà con người mà thành tựu được chánh định như Đức Thích Ca Mâu Ni thì nó đâu có chuyện gì. Còn tại mình là chúng sanh còn tham đắm cho nên mắt mình mới dính, dính sắc, tai mới dính âm thanh vân vân. Mình hiểu như vậy, mình hiểu cái tại sao mình là còn đang bị kẹt dính là chúng sanh. Tại sao vị kia gọi là Bồ Tát Thánh Hiền là Phật là vậy? Cái nào Phật phải tin tưởng, phải rõ ràng nó như vậy. Sắc thân hương vị xúc pháp là sáu cảnh thôi. Nhưng mà nếu con người ta vướng mắc thì gọi đó là sáu trần. Còn nếu cái người nào không vướng mắc thì đó là cảnh, chứ nó có chuyện gì đâu gọi là trần. Trần là nhiễm ô, trần là bụi mà. Cho nên Đức Phật đâu có vướng. Phật đối với sáu căn Phật cũng còn đầy đủ, đâu hề móc, đâu hề bỏ. Sáu cảnh vẫn nguyên, mà căn cảnh đối với Ngài không có vướng, cho nên Ngài mới bật gọi là vô thượng bồ đề. Còn mình đụng đâu vướng đó, đụng đâu mắc đó, đụng đâu kẹt đó, cho nên mình mới gọi là chúng sanh. Nó rõ ràng như vậy thôi. Khi chưa có ánh sáng Phật soi đến thế giới tịnh quang trang nghiêm, thì hai thế giới xa cách 800 muôn ức na do tha hàng hà xa khỏi Phật. Nhưng khi Phật Thích Ca dùng ánh sáng của Phật soi rọi, thì thế giới Ta Bà và thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm in như một, không xa xôi cách trở. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát chỉ khoảnh khắc nhận biết và sang thế giới Ta Bà gặp Thích Ca Mâu Ni và ra mắt chư Bồ Tát cùng hiện hữu với chúng sanh. Tuyệt vời quá các vị, cái đoạn này tôi đọc có những khi tôi tâm đắc mà tôi không biết dùng cái ngôn từ nào mà để giới thiệu cho đại chúng. Xin đại chúng nên phát cái tâm văn tư tu, chứ có những cái tâm đắc, có những sự hiểu biết tôi không thể phơi bày bằng ngôn ngữ văn tự được. Diệu Âm Bồ Tát là tiếng mầu nhiệm của chân tâm thanh tịnh. Đây là hình ảnh Bồ Tát biểu trưng cho công hạnh của chân tâm. Vì thế trong kinh mới nói, Diệu Âm Bồ Tát ở nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Muốn tiếp cận gặp được Diệu Âm, phải nhờ ánh sáng Phật soi rọi, cũng như phải có thanh tịnh mới nghe được cái tiếng lòng mầu nhiệm. Dùng ánh sáng của trí tuệ soi sáng vào tâm, gọi là hồi quang phản chiếu, mới nghe được tiếng lòng thanh thoát của chính mình. Giá như không dùng hồi quang phản chiếu thì tiếng mầu nhiệm của tâm dù có cũng bằng không. Tuyệt vời quá thưa quý vị. Nghe mấy cái này thì tôi cũng xin lỗi các chị là những người căn cơ, những người mới đi chùa thì không thể nào nghe nổi. Này tôi cũng xin lỗi thật, đây là trình độ coi như là đại học Phật giáo. Chứ còn mấy người mà mới đi chùa mà tưởng đâu mình mặc cái áo tràng là mình hết hà, mình lai, mình ăn chay, mình nói dăm ba câu hiền lương nhân hậu là tưởng đâu ngon là chùa. Nó không có nhầm gì với cái này hết. Phải 10 năm, 20 năm nữa mà phải miệt mài học đạo, hành đạo mới nghe nổi mấy cái này. Thành ra tôi cũng nói thật là những vị mà nghe nổi mấy cái này thì coi như là một là phải căn lành chủng tử nhiều đời nhiều kiếp, có sâu trồng, có vun bồi. Hai là coi như phải trải qua quá trình kinh nghiệm học đạo, hành đạo. Ba là phải chí trượng phu, phải vững vàng mới học nổi mấy thứ này. Chứ còn cái kiểu tín nữ, cái lòng tin mà tin theo kiểu tín nữ, tin theo kiểu mê tín mấy bà là học không nổi đâu. Tôi biết như vậy, nhưng mà bây giờ mình đang gần hết bộ kinh Pháp Hoa là phải ráng học cho nó hết bộ kinh Pháp Hoa này. Những cái giáo lý tuyệt vời, cao siêu như vậy. Nhắc trở lại, một là người có trồng sâu căn lành, chủng tử nhiều đời mới nghe nổi tư tưởng này. Hai là người đó phải có quá trình tu hành, kinh nghiệm, học hỏi. Ba là phải chí khí trượng phu quân tử, mới dám đương đầu, mới nghe nổi cái tư tưởng thần viên độc diệu của pháp viên đốn này. Diệu Âm, Bồ Tát Diệu Âm ở sẵn nơi thế giới Phật tịnh quang, nhưng không có ánh sáng Phật chiếu sâu thì Bồ Tát Diệu Âm không có điều kiện tiếp cận thế giới Ta Bà. Và xem như Bồ Tát Diệu Âm không có vậy. Bồ Tát Diệu Âm có rất nhiều tam muội, như là Diệu Tràng tam muội, Pháp Hoa tam muội, Tịnh Đức tam muội, Túc Vương Trí tam muội, Trí Ấn tam muội. Bồ Tát được 100.000 muôn ức hằng hà sa đại tam muội. Đó là chuyện tất nhiên, vì Diệu Âm là biểu trưng cho tiếng lòng mầu nhiệm của chân tâm thanh tịnh, thì tất cả thứ tam muội đâu ngoài chân tâm thanh tịnh, vì tam muội là chánh định mà. Khi chưa có ánh sáng của Phật chiếu đến thì hai thế giới Ta Bà và thế giới tịnh quang trang nghiêm cách xa tới 800 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi Phật về hướng đông. Nhưng mà khi Phật Thích Ca dùng ánh sáng Phật chiếu đến thì hai thế giới này gần nhau trong tất gia. Nghĩa là cái tiếng lòng sâu thẳm xa diệu vợi ngàn trùng và dường như không có là lúc mà chúng sanh mê muội. Nhưng nó đến rất nhanh và trong khoảnh khắc gặp nhau bởi cái tánh giác sâu rồi. Như vậy giữa Ta Bà và tịnh độ cũng vậy thôi. Giữa sanh tử và niết bàn cũng vậy thôi. Một khi mà không có Phật tâm, Phật tánh hiện hiện, chiếu soi, thì mới có ta bà và tịnh độ. Một khi mà Phật đã chiếu soi rồi thì tịnh độ thật với ta bà nó không hề ngăn cách nhau, nó sát một bên nhau, thậm chí nó chung cùng. Còn mà không có Phật soi rọi thì coi như không có Phật tâm, Phật tánh soi rọi thì ngang trùng cách biệt, vô vợi mong cầu. Cho nên Phật Tịnh Hoa Tố Vương nói với Bồ Tát Diệu Âm: ngươi chẳng nên xem thường nước ta bà mà cho là thấp kém nghe. Thế giới ta bà cao thấp không bằng phẳng, đầy dãy gò núi đất đá và bụi bặm. Thân Phật và thánh chúng nhỏ bé, thân ngươi thì cao lớn, đoan chánh bậc nhất, được trăm ngàn muôn phước làm cho sáng rỡ. Vì lẽ đó, khi đến thế giới ta bà, chớ nên xem khinh. Đừng sanh lòng nghi tưởng rằng Phật, Bồ Tát, thánh chúng cùng nhân dân cõi nước này là thấp thổi, là yếu đuối. Qua cái đoạn này thì chúng ta nhận ra lời dạy của Phật Tịnh Hoa Tố Vương với Bồ Tát Diệu Âm, trong đó có chúng ta. Đừng xem thường có ta bà là thấp bé, là yếu đuối, rồi vội vàng nhàm chán xa lánh cầu về một cõi nào đó. Cũng như Diệu Âm, dù thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ nhưng không nên sanh tưởng hạ liệt với Phật và Bồ Tát ở cõi ta bà. Ý nói là cõi nước chư Phật đạo đồng, Bồ Tát phải hiểu như thế, và tất cả những ai đệ tử nhà Phật phải hiểu như thế, chứ đừng có xem thường. Bây giờ mà ta cầu nguyện giảng sanh cực lạc có nghĩa là ta xem thường Thích Ca Mâu Ni Phật của ta rồi đó. Đức giáo chủ của ta ở cõi này mà cõi đời ta đang ở đây mà thành Phật mà. Vậy mà ta gọi là bất nhân, bất nghĩa, bất tính. Ta đòi chạy đi cái thế giới nào đó để gặp Phật Di Đà. Có phải là ta phải coi như ta khinh thường Đức Thích Ca Mâu Ni không? Vậy mà cái đám tịnh độ mê tín nó nói tào lao phú đế nó vẫn nói cho được. Nói tào lao phú đế nó vẫn nói cho được. Nó nói khinh thường như vậy mà nó vẫn nói được. Cho nên ai mà tiếp tay cho đám đó là coi như là giống như là phản chủ. Mà tiếp tay ngu muội, chứ không phải tiếp tay để khôn đâu. Tiếp tay mà cho cái đám tịnh độ mà nó nói bậy á. Cái đám mà nó bậy mà người ta mà chết rồi đó, cái vỗ tay bóp bóp nó giảng sanh rồi đó, cái đám đó nó khùng. Cái đám đó tương lai nó cởi quần nó chạy vòng vòng à, đừng quý vị đừng lo. Nó khùng riết rồi, nó chịu không nổi, chồng con nó bỏ. Trời Phật ơi, người ta chết rồi mà ngồi đó mà không cho lấy xác mà để niệm 8 tiếng rồi vỗ tay nó là giáng sanh rồi. Đám này là nó vô phần, nó bạc phước nó mới khùng vậy đó. Nó khùng vậy nó làm khổ cho chồng, cho con nó tương lai. Bị nó tưởng riết rồi mơ mốt đây rồi nó cởi quần nó chạy vòng vòng rồi chồng con nó khổ đau vì nó. Xấu hổ mặt mày gì nó. Tôi nói vậy là tôi biết tôi chọc ghét người ta, tôi chọc giận người ta mà tôi phải nói. Phật không hề có cái kinh nào mà biểu đệ 8 tiếng. Phật không hề rồi 8 tiếng niệm xong rồi bóp tay bóp chân người ta rồi đó là giảng sanh. Tất cả kho tàng kinh Phật không có kinh nào nói điều đó. Chỉ có mấy cái thằng mà nó lừa bịp thiên hạ nó đặt. Nó để nó viết thêm vào. Nó mượn danh hiệu Phật, nó mượn quy đức Phật. Nó vẽ vời, nó viết bậy trong đó. Nhưng mà trên đời này khổ lắm. Kẻ làm bậy thì nó cũng có những kẻ làm bậy nó theo nó tôn phò. Cũng như thằng Cường Sơn Thảo Khấu thì cái dưới trướng của nó là phải là Lô La. Thì đám Lô La này nó đưa thằng nào mà dữ nhất, mạnh bạo nhất lên làm Cường Sơn Thảo Khấu, làm chúa tể. Có nhiều khi nói cho người ta ghét thì ta chửi, ta nói nó chết lỗ miệng mà tại sao phải nói. Vì tôi không thể để cho quyến thuộc của tôi ngu muội hoài được. Để cho họ ngu muội hoài tội nghiệp cho họ. Dĩ nhiên mình nói đây cũng có mấy người nghe thôi. Người nào mà bằng lòng nghe là người đó, như tôi đã nói là căn lành lớn, chủng tử lớn, Phật đạo lớn. hết muốn nói nữa rồi. Thôi thì trước khi nghỉ thì tôi nhớ khi mà tôi viết cái giáo luận này thì coi như tôi viết tới phẩm dụ âm là hết. Bắt đầu qua tuần này về tôi phải viết tiếp rồi đó, chứ tôi hết bài giảng rồi. Hồi năm 2014 là tôi viết tới phẩm dụ âm này, cái là tôi bận công việc tới giờ này tôi chưa viết thêm. À, khi tới đây thì tôi nhớ có hai câu: Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa, thật quy nhất tánh, quang quang vô tận, thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Có nghĩa là cái đạo Phật xưa nay, Phật với Phật đều bình đẳng như nhau, không khác. Phật này mà khác Phật kia là không phải là Phật. Cho nên Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa. Ban đầu là nói về tam thừa, nhưng mà cuối cùng rồi thật ra thì chỉ có quay về nhất tánh thôi. Quang quang vô tận, cái ánh sáng kia nó vô tận, nó chiếu soi. Thụ cùng tam tế, thấu suốt ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, hoành biến thập phương. Cho nên việc của chư Phật, cõi nước chư Phật xưa nay đều như vậy. Nhưng từ trước đến nay, vì căn tánh của chúng sanh, nên Phật nói những kinh điển hữu lượng, nghĩa là phương tiện dẫn dắt chúng sanh xa lìa lòng chấp. Cho nên sự tồn tại của thế giới chư Phật là hữu lượng. Và tồn tại của các thế giới là hữu lượng, là do tác dụng hư huyễn của căn trần thức. Còn thế giới của chư Phật là vô lượng. Xưa nay chúng ta đem căn trần thức để nhìn sự vật, để thấy chân lý, thì chỉ thấy phiến diện, chưa có viên mãn được. Tới đây xin phép quý vị nghỉ nha. Và cuối lời, tôi xin chia sẻ đại chúng là ngày mốt, ở tại quê nhà Việt Nam, các anh em huynh đệ tôi có giao trách nhiệm là đi về quê tặng quà cho các bà cụ Phật tử lớn tuổi, cao niên, và giúp cho tiếp tục 40 em học sinh nghèo nơi vùng sâu để có tiền chút nào đó góp phần học hành. Thì cái số tiền này tôi cũng xin phép là những vị mà ủng hộ hôm trước đó, nó còn dư lại, bây giờ tôi bù thêm, cũng có một số các vị cho thêm, thì tôi làm điều đó. Và tôi cũng có giúp cho mấy anh em ở những nơi khác mà biết tôi lâu năm, để mà trợ giúp cho những cái vùng sâu hơn. Ví dụ như kỳ rồi tôi có gửi vài triệu, nhờ gửi vài triệu cho mấy anh em ở Buôn Hồ, nơi vùng sâu đó, để giúp cho một số con em hoặc là người có khó khăn. Thì tôi xin tri ân các huynh đệ một lần nữa. Và tôi xin nói cho thật lòng mình là những cái gì tôi lên tiếng và mấy huynh đệ ủng hộ, tôi đều làm đúng với cái khả năng của mình, cái tâm của mình. Tiền bạc khó kiếm, nhưng mà cái gì ra cái đó, để cho mấy huynh đệ an tâm. Như vậy là ngày 19 này nè, 19 Tây là ngày mốt, thì tại nơi quê nhà tôi có nhờ mấy huynh đệ tiếp tục làm công việc đó. Thôi cuối lời, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.